Danh y cải tạo tứ phương. Chương 3, Góc truyện audio.com. Người được gọi là Lý Tiên Sinh là một người đàn ông đang mặc bộ vest đen, tinh xảo cùng áo sơ mi trắng. Liếc mắt một cái đã biết giá trị không? Tầm thường, không cravat, cổ áo sơ mi trắng hơi hé mở. Lộ ra bên trong là dây chuyền màu bạc của đàn ông. Phong vị vừa thời thượng vừa nội liễm. Hắn là khách hàng lúc trước của Nhiêu Tông Tuấn. Hơn nữa lại là loại thay hình đổi dạng, hình dạng sau khi phẫu thuật tuyệt đối vô cùng đẹp. Trai, vừa khóc lại vừa manly. Nếu như không biết hình dạng của hắn từ trước thì Nhiêu Tông Tuấn sẽ tuyệt đối không bỏ qua người này. Ít nhất, cũng muốn đùa giỡn một phen. Thừa dịp giải phẫu mà ăn đậu hủ một chút. Tình trạng mặt của anh rất khá. So với tưởng tượng của tôi thì hồi phục cũng nhanh đó. Nhìn khuôn mặt do chính mình chỉnh ra, Nhiêu Tông Tuấn mỉm cười rồi vươn cánh tay đặt lên vai hắn. Đang muốn ca ngợi kỹ thuật của mình một chút nhưng trên đường lại vô tình đụng trúng ngực. Người đàn ông này, ấy, Nhiêu Tông Tuấn lặng đi một chút, như muốn xác định chuyện gì đó. Nhiêu Tông Tuấn sờ qua sờ lại trên ngực hắn một phen. Rắn chắc lại, còn có giãn nữa. Lý Tiên Sinh, người đi bơm ngực ở chỗ nào vậy? Anh nhớ không lầm hình, như mình không có cung cấp loại dịch vụ này nha. Đối phương không trả lời, chỉ là lặng yên mà nhìn Nhiêu Tông Tuấn. Hoặc, là phải nói chừng thì đúng hơn. Lạnh lùng như vậy còn mang theo một tia oán hận trong mắt. Lúc này, Nhiêu Tông Tuấn mới cảm giác được điều gì đó khác thường. Mặt có thể, chỉnh nhưng cơ ngực thì không thể nào nói có là có được phải không? Lần trước gặp mặt vị Lý Tiên Sinh này vóc người mặc dù không tính là đơn bạc nhưng cũng chỉ có thể nói là bình thường. Mặc quần áo khiến cơ thể nhìn khá gầy hơn người trước mắt, nhưng cơ thể dưới lớp quần áo này vừa nhìn qua đã biết là được rèn luyện nhiều năm, không phải cùng một loại dáng ngươi như lần trước anh gặp. Hơn nữa Nhiêu Tông Tuấn cũng không cho rằng vị Lý Tiên Sinh này có thể khiêng cái đầu xác ướp của mình đi đến phòng gym mà tập. A, ngươi là Nhiêu Tông Tuấn ngờ vực nhìn người đàn ông trước mặt. Nhân, địa mặt, đối phương lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái thì lúc này y mới phát hiện tay mình vẫn còn đặt trên ngực đối phương. Nếu đây là cô gái nào thì mặt đã sớm hưởng tát rồi. Bất quá cho dù là nam thì động tác này cũng quá ư là khiếm nhã rồi. Rút tay lại, Nhiêu Tông Tuấn cười cười mang ý xin lỗi. Nam nhân vừa lại đánh giá rồi hắn vài giây, cuối cùng hỏi một câu, ngươi gặp qua ta, giọng nói nồng hậu, vốn là gặp qua, nhưng bây giờ Nhiêu Tông Tuấn cũng bắt đầu hoài nghi rồi. Gặp qua khuôn mặt của ngươi, nói chuyện kiểu này hình như bảo đảm, hơn được một chút, ngươi là bác sĩ chỉnh hình chỗ này. Hắn nheo mắt lại, không biết vì cái gì, Nhiêu Tông Tuấn cảm giác được hình như từ trong ánh mắt của hắn một tia tín hiệu nguy hiểm, không biết bây giờ nói không, phải có được hay không. Cúi đầu nhìn thoáng qua áo blau trên người mình dường như chưa kịp cởi ra, anh bỏ qua ý nghĩ trong đầu, phải, mà cũng là duy nhất, xin hỏi anh, nói hồi lâu, bầu không khí chuyển thành một dạng quỷ dị, lại không làm cho rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhiêu Tông Tuấn đang muốn hỏi rõ ràng xem chuyện gì. Bất giác hắn đột nhiên bước lùi từng bước, cứ tưởng rằng hắn rời đi nhưng giây tiếp theo đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện thêm ba người đàn ông to cao. Hơn nữa, nhìn bộ dáng thì đủ biết, cũng không tốt lành gì. Nhiêu Tông Tuấn còn chưa rõ ràng những người này từ đâu ra thì đột nhiên trước mắt tối sầm, ba người đàn ông xông lên, mỗi người kéo một bên, đẩy mạnh anh xuống đất. Này, các ngươi làm gì, bắt cóc hả? Nhiêu Tông Tuấn vừa hét vừa la, cùng giãy giụa, nhưng một người làm sao mà lại ba người? Anh ngã nằm trên sàn nhà với một tư thế rất khiếm nhã. Người đàn ông kia, dùng một sợi dây đem Nhiêu Tông Tuấn trói gô lại một cách chắc chắn. Nhìn động tác một mạch của gã thì đủ biết là nhà nghề rồi. Dựa vào, dây thừng ghim cổ tay anh đến tê dại. Nhiêu Tông Tuấn đau đến hấp cả ngụm lãnh khí. Tội phạm bắt cóc bây giờ chẳng khách sáo chút nào, cho dù là đòi tiền hay muốn cái gì thì cũng có thể nói chuyện mà. các ngươi rốt cuộc là muốn gì đây? Ta đắc tội với các ngươi bao giờ? Nhiêu Tông Tuấn đặt cằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đầu sỏ của tôi. Phạm Bắt Cóc bên cạnh một mực thờ ơ, à hát, tên bơm ngực biến thái. Ngươi rốt cuộc là ai? Coi như là yêu cầu cuối cùng của anh rồi. Tốt, xấu gì bản thân anh cũng muốn biết vì lý do gì chứ. Nhưng đáng tiếc chính là, đối phương tựa hồ ngay cả yêu cầu cuối cùng, cũng không nghĩ muốn thỏa mãn anh. Nhìn thoáng qua Nhiêu Tông Tuấn đang nằm trên mặt đất, hắn thu hồi tầm, mắt, không quay đầu lại mà xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng. Tiêu Sái, mang đi, ra lệnh một tiếng, một người đem Nhiêu Tông Tuấn vác lên vai như bao cát. Theo sát phía sau hắn, Nhiêu Tông Tuấn mặc dù tay chân bị trói nhưng miệng vẫn tự do. Thế là, anh lợi dụng điểm này mặc dù chúc đầu xuống đất có hơi khó chịu nhưng hắn vẫn vừa đi vừa hỏi, ta không nhận ra người kia à, thật sự không? Nhận ra các người rốt cuộc là ai? Ta từng xúc phạm gì mấy? Người chưa à, đến nơi ta sửa sắc đẹp. Không đúng Nga, không thể chính, nhiều người như vậy Nga. Được người khác nhở và, đòi tiền hay đòi mạng. Này, vị đại ca phía trước, ngươi là xếp chỗ này đi. Thương lượng một, chút đi, bọn họ cho ngươi bao nhiêu? Ta ra, trong lòng đang tính toán xem bản thân mình trị giá bao nhiêu thì người. Đàn ông phía trước đột nhiên ngừng lại. Hắn xoay người chừng Nhiêu Tông Tuấn, cuối cùng phun ra hai chữ, câm miệng, à, khóe miệng Nhiêu Tông Tuấn lệch sang một bên, chẳng lẽ bắt cóc mà, không cho một cơ hội sống à. Một giây sau đó anh lập tức im miệng, bên hông anh cảm giác được một thứ, gì đó rất lạnh, nói nữa sẽ mất mạng, lúc bị ném vào trong xe mặt Nhiêu Tông Tuấn ịn thẳng xuống chỗ đặt mông. Trên dãy ghế rộng phía sau. Tư thế cực kỳ không thoải mái và buồn cười, mà người đàn ông ngồi một bên cũng không có ý gì gọi là muốn giúp anh. Chỉ vỏn vẹn nói câu, chạy đi, bất đắc dĩ, Nhiêu Tông Tuấn không thể làm gì khác hơn là tự lực cánh. Sinh, vặn vào hồi lâu cũng có thể ngồi xuống được, mà lúc này thì xe, cũng không biết chạy đến đường nào rồi. Lần đầu tiên bị trói, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhiêu Tông Tuấn nghiêng đầu nhìn phong cảnh u buồn ngoài cửa sổ, kế tiếp có lẽ sẽ bắt anh gọi điện thoại về nhà. Anh hai chưa tan làm, anh ba thì nghiên cứu đơn thuốc, mà lúc y nghiên cứu thì có Ngọc Hoàng, đại đế hạ phàm cũng không được liếc mắt đến một cái. Nên cũng đừng nghĩ, đến sẽ nghe điện thoại, chẳng lẽ hôm nay anh sẽ bị xử đẹp, cách chương.